khi nam phụ si tình đè luôn công chính. Chương 65, chuyện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản phác thảo được vẽ bằng bút bi xanh khác với bút chì. Bút bi không thể tẩy xóa, nhưng từng nét vẽ của người họa sĩ đều rất chắc chắn. Đường nét uyển chuyển, mượt mà chỉ vài nét bút mà người đàn ông đang ngồi trên ghế cao, tự rót rượu uống đã hiện ra sống động. Nhưng lúc cậu vẽ, Mẫn Trí đang say giấc. Chắc chắn đây là Mẫn Trí trong ký ức của cậu. Đẹp trai thật đấy, Chu Minh Lãng không nhịn được thốt lên, để rồi im bặt khi bị Mẫn Trí liếc một cái. Kèm theo bức vẽ là nửa ly rượu whisky. Ly thủy tinh pha lê đựng rượu là loại có trọng lượng nặng nhất, dùng để chặn tranh là vừa vặn. Mẫn Trí cầm chiếc ly thủy tinh không biết từ đâu xuất hiện lên, uống cạn chỗ rượu whisky còn lại. Này, này, Chu Minh Lãng lại la hét om sòm. Anh làm như không nghe thấy, tiếp tục xem tranh. Nhân vật chính trong tranh là anh, nhưng ở góc hậu cảnh có một chiếc ghế, trên ghế có một chú chim cánh cụt nhỏ rũ đầu, chiếc đuôi màu đen vì tư thế ngồi giống người mà cong lên. Thứ mà hai cánh chim kẹp lấy một chắc là giấy bút dùng để vẽ anh. Đáng yêu thật, lắc đầu xua tan ý nghĩ này, Mẫn Trí nhìn một lúc rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Hôm nay em ấy mặc quần màu đen à, Chu Minh Lãng, sao nhớ được? Mẫn Trí bực bội, a, một tiếng, ngẫm nghĩ rồi gấp tờ giấy ghi chú lại, cất vào túi. Gần như cả đêm không ngủ, đến sáng sớm hôm sau, Mẫn Trí theo kế hoạch ban đầu đáp máy bay về Bắc Kinh. Chu Minh Lãng còn tưởng anh sẽ tạm thời thay đổi hành trình, định bụng can ngăn nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, đỡ phải tự chuốc phiền phức. Chỉ là, Mẫn Trí từ lúc rời khỏi khách sạn đã đeo một chiếc kính râm, mãi đến khi ngồi xuống máy bay, đeo bịt mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, chiếc kính râm kia vẫn không hề tháo xuống. Chu Minh Lãng thăm dò, lão đại, nửa đêm cậu trốn trong chăn khóc thầm đấy à? Mẫn Trí đáp không chút suy nghĩ. Không có, vậy cậu ngồi máy bay đeo kính râm làm gì? Liên quan gì đến anh? Kê, có lẽ thấy ông chủ thật sự đau lòng, Chu Minh Lãng khác hẳn mọi khi, không đấu khẩu với anh nữa. Mẫn Trí, phiền chết đi được, bộ trông anh thảm hại lắm à? Một lúc sau, Mẫn Trí nâng tay đẩy kính râm xuống, liếc mắt, liền thấy Chu Minh Lãng đang cắn môi, vẻ mặt đầy đồng cảm và thương xót nhìn mình. Không biết anh ta đã nhìn bao lâu rồi? Mẫn Trí im lặng, nhanh chóng đeo kính râm lại. Chu Minh Lãng thở dài. Cậu xem, cậu chỉ cần nói ít đi hai câu, cho dù say đến bất tỉnh nhân sự thì Tịch Lãnh cũng sẽ chủ động tìm đến. Người ta tính cách vốn dĩ như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, vì cậu mà lấy hết can đảm rồi. Nếu cậu có thể tỏ ra yếu đuối một chút, đủ rồi đấy, anh là người đại diện của ai vậy? Mẫn Trí khó chịu, ông đây đang tức giận, anh nhìn không ra à? Chu Minh Lãng lặng lẽ thu mắt lại. Thật sự là không nhìn ra. Thiếu niên tỏa sáng, kết thúc ghi hình tập đầu tiên xong, độ quan tâm tăng cao. Trên mạng lan truyền đủ loại tin đồn và tin tức, thậm chí có một số thí sinh, chương trình còn chưa phát sóng đã sụp đổ hình tượng, có thể là nhân viên của tổ chương trình không kín miệng, cũng có thể là một phương thức làm nóng, xào nhiệt trước. Tóm lại, không cần đi hỏi thăm Mẫn Trí, Tịch Lãnh đã thu thập được không ít tin tức liên quan đến Dung Tinh Diệp. Dung Tinh Diệp là thí sinh không có nền tảng. Phía sau chẳng có nổi một công ty giải trí, không giống như nhiều thí sinh khác có. Chống lưng, vững chắc, cũng có lượng fan riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, số người quan tâm cậu nhóc rất ít ỏi, chỉ vì là người nhỏ tuổi nhất mà được nhắc đến vài lần. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cậu nhóc này đã dựa vào ảnh chụp chính thức và video tự giới thiệu mà thu hút được một lượng fan hâm mộ đáng kể. Nghe nói trong số mấy thí sinh được thăng lên lớp A nhờ vào ca khúc chủ đề, có cả cậu. Để gọi điện thoại cho người nhà của các thí sinh phải đợi sau khi MV ca khúc chủ đề được phát sóng. Tịch Lãnh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài ra, Mẫn Trí đến Nam Đảo một chuyến, nhẹ nhàng khuấy đảo đủ loại tin đồn. Ngoài việc ăn phải thuốc súng, mắng thẳng mặt thí sinh có độ nổi tiếng cao, còn bị khui ra chuyện tình cảm. Hoặc nên nói, tại là tình cảm có biến, cho nên mới dễ dàng nổi nóng. Hợp tình hợp lý, ngay cả Tịch Lãnh cũng không thể phản bác. Mẫn Trí trong khoảng thời gian này bị nghi ngờ yêu đương, những dấu vết để lại lần lượt bị cư dân mạng khui ra, sắp xếp theo trình tự thời gian. Đầu tiên, việc anh đột nhiên bắt đầu sủng fan liền có vẻ kỳ quái. Theo kinh nghiệm của các cô gái theo đuổi thần tượng, đây thường là sự bù đắp vì cảm giác áy náy với fan khi thần tượng đang yêu đương. Tuy rằng Mẫn Trí là người làm việc tùy hứng, nhưng không phải là không có chứng cứ khác. Cố ý đeo dây buộc tóc của người khác đi qua lối đi khoang hạng phổ thông ở sân bay. Rồi tần suất hoạt động tăng cao, trong, mật thất vô hạn, tính tình tốt lên, tinh thần hợp tác khó tin, thậm chí còn bắt đầu bán hủ. Những chuyện này, không thể nghi ngờ đều tiết lộ một thông tin. Ca ca nhà bạn yêu rồi. Trong từ khóa hot search, Mẫn Trí yêu đương, có thể nói là hổ lốn, loạn hết cả lên. Dựa theo kinh nghiệm 10 năm theo đuổi thần tượng của tôi, idol nhà bạn đột nhiên trở nên dịu dàng chính là thật sự có người yêu rồi. May mà em ZZZ, Mẫn Trí ca ca, luôn husband material nam nghệ sĩ yêu đương thì đặc điểm rõ ràng nhất chính là từ chối fan bạn gái phải hơn. À, Mỹ thật sự thất tình rồi. Nứt toác, anh Mẫn Tử từ khi debut đã từ chối fan bạn gái. Đừng có nói như kiểu ảnh yêu rồi mới như thế. Anh ấy đã nói qua nếu yêu đương nhất định sẽ công khai. Tin tưởng anh Mẫn Tử, tôi đã nhìn thấu rồi. Muốn yêu thì yêu đi. Ai có thể quản được Mẫn Tử ca thì người đó đúng là châu bò. Tình hình hiện tại còn phức tạp hơn là vấn đề muốn yêu thì yêu. Công ty marketing tiến hành dẫn dắt dư luận cực mạnh. Miệng luôn nói Mẫn Trí bị nghi ngờ tình cảm có biến. Từ Nam Đảo về Bắc Kinh toàn bộ hành trình đều đeo kính râm, mặt lạnh tanh. Điều này vừa hay tiếp nối hoàn mỹ với việc anh ăn phải thuốc súng, mắng thí sinh trong Thiếu Niên Tỏa Sáng. Tâm trạng của fan hâm mộ lên rồi lại xuống. Ai cũng không chắc chắn, hướng gió lúc thì nghiêng về bên này, lúc thì nghiêng về bên kia. Cho nên là chia tay rồi sao? Chia tay rồi thì tôi yên tâm, có khi còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Anh Mẫn Tử chuyên tâm làm sự nghiệp là đẹp trai nhất. Không sao đâu ca ca, anh từ bây giờ cứ như vậy là được. Muốn hung dữ liền hung dữ, muốn mắng liền mắng. Anh lén lút khoe ân ái bé sẽ đều có thể coi như không biết ha. Cười, cười, cư dân mạng lắm người nhiều ý, luôn có người có thể đoán trúng sự thật. Lại bởi vì độ nổi tiếng cực cao của Mẫn Trí, tùy tiện một bình luận hot cũng có mấy vạn lượt thích. Tịch Lãnh ấn huyệt thái dương, đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ, vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, Mẫn Trí đột nhiên đăng nhập Weibo, chụp lại màn hình bài đăng của công ty marketing nói anh tình cảm có biến, cộng thêm mấy bức ảnh chụp màn hình bình luận của fan hâm mộ, cũng chu đáo che đi ID của fan. Những bình luận bị anh chụp ảnh đăng lên Weibo của mình, bao gồm, nói anh có thể từ khi debut đã liên tục có bạn gái, nói anh chia tay thất tình, và còn chưa bắt đầu đã kết thúc, còn có tin tưởng anh không yêu đương. Bảo anh chuyên tâm làm sự nghiệp. Những lời nói có vẻ không liên quan gì đến nhau này. Tổng cộng 9 bức ảnh chụp màn hình. Anh thống nhất trả lời chỉ có 3 chữ: Mẫn Trí V, giả, đừng tin. Fan hâm mộ lại được fan dậy sóng. Cái gì giả? Cái nào giả? Vốc Mẫn Tử ca lại đích thân ra mặt đập tan tin đồn. Không chia tay thất tình. Vậy là vẫn đang yêu, chỉ là cãi nhau hả? Anh nói rõ ràng ra đi. Qua một tiếng đồng hồ, Tịch Lãnh lại vào xem Weibo. Từ khóa, Mẫn Trí yêu đương, vẫn chưa hạ nhiệt, lại leo lên một từ khóa khác. Mẫn Trí anh nói rõ ràng cho tôi. Mẫn Trí lại im hơi lặng tiếng, mất tích online. Không biết là do tác dụng của rượu, hay là di chứng của việc hormone mãnh liệt rút đi. Sau khi về đến Bắc Kinh, đầu óc Mẫn Trí vẫn không hoạt động bình thường. Cả người lười biếng, uể oải. Hứng thú đấu trí đấu dũng với fan hâm mộ cũng không còn. Trên mạng mọi người cắn xé nhau, cuộc sống của hai người trong cuộc lại bình yên không sóng gió. Tịch Lãnh sau đó trở về Bắc Kinh, lại một lần nữa suy nghĩ đến vấn đề chuyển nhà. Rất có thể việc chuyển nhà sẽ một lần nữa chọc giận Mẫn Trí, nhưng nếu mặc kệ không xử lý, trông Mẫn Trí cũng không thể tự mình nguôi giận. Nếu để cậu đi giải thích, cậu chỉ có thể cân nhắc từng câu từng chữ trong khung chat. Gõ vào rồi lại xóa đi. Chứng cứ rõ ràng, mỗi một suy đoán của Mẫn Trí đều chính xác không sai. Cậu thật sự không có gì để giải thích. Cậu kéo hành lý ngồi thang máy lên lầu, sự chú ý đều đặt trên điện thoại. Đợi đến khi tiếng tinh vang lên, cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn cửa thang máy từ từ mở ra. Mẫn Trí đã sớm phát hiện ra nỗi sợ thang máy của cậu, cách 3 bữa 5 bữa lại đợi cậu ở cửa thang máy. Mẫn Trí để cậu biết, hóa ra phương pháp khắc phục sợ hãi không chỉ có đối mặt với nó, cho đến khi quen với nó, mà còn có thể dùng một ký ức tốt đẹp khác để che lấp nó. Ví dụ như, người đang đứng ngoài cửa thang máy bây giờ. Nhưng khuôn mặt hăng hái đó, hàng mi rũ xuống lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt đen nhánh không có chút sóng sánh nào, tối tăm, vô hồn. Rất lâu không ai động đậy, cũng chẳng ai lên tiếng, thang máy tự động đóng lại. Đợi mấy phút, Tịch Lãnh lại ấn nút mở cửa, người bên ngoài đã biệt tâm biệt tích, Mẫn Chí dựa lưng vào cửa nhà. Trong túi, điện thoại rung lên, lão Chu, lão đại, đoạn video này, anh xem đi. Đầu anh vẫn còn đau do di chứng của say rượu, vốn định ném Chu Minh Lãng phiền phức vào danh sách đen, ngón tay trượt qua, không cẩn thận chạm vào giao diện video đen kịt. Nhấn phát, màn hình đột nhiên sáng lên, đây là đoạn video giám sát trong căn phòng mà Tịch Lãnh ở vào ngày hôm đó ở Sòng Bạc. Bức tường bên phía anh là gương, bên phía Tịch Lãnh lại là thủy tinh trong suốt. Thông qua góc độ giám sát, anh nhìn thấy Tịch Lãnh trong phòng và bản thân mình ở bên ngoài lớp thủy tinh. Anh đã suy nghĩ kỹ càng rất lâu, cuối cùng cũng không gửi Tịch Lãnh đoạn video dùng bạo để trị bạo khi xử lý dung hài cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Sòng Bạc dạy dỗ dung hài cao, anh cũng đã nương tay rồi. Cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là cha ruột của Tịch Lãnh, anh vẫn có chút lo lắng, nhưng xem dáng vẻ của Tịch Lãnh trong video, tình thân máu mủ với cha ruột đã sớm không còn. Khuôn mặt thanh tú đó mỗi lần lộ ra sự căng thẳng, đều là vì anh rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, bởi vì anh thắng áp đảo, Tịch Lãnh ở nơi anh không nhìn thấy, nở một nụ cười thoải mái, vô cùng chân thành. Ý gì đây, không thể cười trước mặt anh nhiều hơn sao? Khương Thái Công câu cá đây mà. Một, Khương Thái Công câu cá, ý chỉ người làm việc gì đó một cách thản nhiên, không vội vàng, chờ đợi thời cơ thích hợp. Mẫn Chí tức giận tiếp tục xem, gần đây ở trong, mật thất vô hạn, đấu trí đấu dũng với Thịnh Tiêu đã quen. Anh mở rộng trí tưởng tượng, nghĩ rằng căn phòng ở Sòng Bạc này không chừng có lối đi bí mật. Chỉ cần ấn nút thần bí, thủy tinh liền có thể biến thành hai chiều, hoặc là xoay tròn đưa anh qua đó. Vì vậy trong video, trông anh ngốc nghếch đến buồn cười, dọc theo bức tường thủy tinh tìm kiếm. Tịch Lãnh liền đi theo anh, từ đầu này đến đầu kia. Cuối cùng anh đưa tay dán lên tấm gương bên phía mình, cố gắng tìm kiếm. Cơ quan, Tịch Lãnh lại dán tay lên thủy tinh, lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay anh. Trông còn ngốc nghếch hơn cả anh, thật sự chưa từng thấy. Tịch Thái Công, nào như vậy, ngốc không chịu nổi, không có tâm cơ, thủ đoạn câu cá nát đến không nỡ nhìn. Đồ ngốc, tức chết anh rồi, nhưng tối nay, người nào đó vừa mắng chửi vừa giống như một con cá trên thớt nóng. Trên giường lật qua lật lại, lăn qua lăn lại, nướng chín đều cả hai mặt. Cách chương.